Cô sợ nhìn cô ta một lúc, sau đó cụp mắt xuống, chiếc thìa bạc nhỏ tinh xảo sẽ xoay trên đầu ngón tay, khuấy đều cốc cà phê. Xin lỗi, tôi không giúp được cô. Đối phương trở nên trầm mặc. Rất lâu sau, cả người chẳng nói thêm gì. Những chàng trai cô gái mở tiệc ngoài kia bắt đầu trở nên huyên náo. Những chiếc quần bơi đủ màu, những bộ bikini gợi cảm làm cơn lười phải hoảng sợ. Một thanh niên điển trai đang gõ lên một chiếc trống châu Phi. Những người khác vây xung quanh nhảy múa, nô đùa. Có thể nhận ra cậu ta là linh hồn của cả nhóm. Cô sơ chợt nhớ tới Bắc Thâm. Trong đoàn xe ấy, lúc Bắc Thâm chính là người lệ. Lãnh đạo tinh thần của bọn họ. Tôi biết cô đã viết cho anh ấy một lá thư. Lâm Lan Duyệt hạ thấp giọng. Là một lá thư tạm biệt. Cô sơ ngẩn người, sao cô ta biết được? Lâm Gia Duyệt cười khẽ, một nụ cười chua chát lan tràn lên lợn khóe miệng rồi lại bung nở nơi bờ môi. Cô đã nước nhìn cô sơ, người con gái trong sáng ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ màu cà phê, mái tóc dài nhẹ bay theo gió. Rõ ràng là buổi chiều nóng là thế mà cô vẫn mát mẻ, không chút mồ hôi, gương mặt không bôi một chút phấn, ngồi đó một cách kiêu ngạo. Những người đàn ông đi qua đều lần lượt nhìn về phía cô. Cô như một đóa hoa mộc lan kiêu hãnh đơn độc, yên lặng thưởng thức cà phê, không ngó nghiêng, không để ý xung quanh, nhưng vẫn đủ làm nên một cảnh đẹp nơi bờ biển. Nói thật lòng, cô ta ngưỡng mộ cô sơ. Cô đi rồi, nhưng lại đem cả bác thần đi mất. Cô ta khẽ nói, cô sơ nghe xong lập tức giải thích. Cô hiểu lầm rồi, tôi... Là cô hiểu lầm ý của tôi không hề nói cô quyến rũ anh ấy. Ánh mắt Lâm Lan Duyệt ảm đạm, cô khẽ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng cất lời. Thực tế là tôi đang chứng kiến anh ấy giao phó trái tim của mình như thế nào. Nói tới đây, cô ta nhìn lên cô sơ, bổ sung thêm. Vì cô... Cô sơ không ngờ cô ta lại nói thẳng thắn đến vậy, mở miệng định giải thích, nhưng Lâm Gia Duyệt giơ tay ra hiểu, có ý ngắt lời cô rồi nói. Cô sơ, cô có biết không, nếu cô không xuất hiện, tôi và Bắc Thần sẽ kết hôn. Nhất định sẽ kết hôn. Trông cô ta đầy vẻ bi sầu, giọng nói vẫn còn đè xuống rất thấp. Nhưng vì có cô, mọi thứ đã thay đổi. Chương 107, anh chấp nhận. Khi Lâm Lan Duyệt nói những lời này, ngữ khí và thái độ đều ôn hòa, điềm đạm, không giống như đang chỉ trích. Nhưng xem xét kỹ nội dung thì tính chỉ trích lần này còn dữ dội hơn lúc ở trong phòng bệnh. Lâm Gia Duyệt không còn vòng vo oán trách cô không đủ tư cách làm trợ lý, mà thẳng thắn nói với cô rằng chính cô là người phá hoại một mối tình vốn dĩ sẽ tốt đẹp. Từ nhỏ cô sơ đã không phải một cái bánh bao, những năm tháng thiếu thời vô tư, vô lo đã hình thành nên một phong cách không biết sợ là gì. Nhưng một lần gia đình gặp biến cố có thể thu lại những màu sắc của cô trong khoảnh khắc, khiến cô trở thành một người chỉ mong bình an là được. Thế nên nếu đổi lại là cố sư của ngày trước, cô nhất định sẽ cười mà đáp Lâm Gia Duyệt một câu. Nếu anh ấy yêu cô thì sao người khác có thể xen ngang được. Cô phải biết rằng tình yêu là thứ trò chơi có tính chất biệt lập nhất. Nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, bất luận thế nào cô cũng không thể nói ra câu ấy. Bây giờ cô không nói không có nghĩa là cô hèn nhát, mà cô thật sự có thể đọc được nỗi sợ hãi trong đôi mắt Lâm Gia Duyệt. Tuy Lâm Gia Duyệt che đậy rất giỏi, nhưng cảm giác mất phương hướng và lo lắng dâng lên từ tận đáy lòng ấy đã lan tràn, dù lớp trang điểm có tỉ mỉ cỡ nào cũng không thể giấu đi được. Cô xưa cảm thấy mình không thể phát rồ như vậy, không thể vẫn sung sướng khi người khác đang đau khổ. Mấy năm trời, nhiều thay đổi đã thu lại cô tính cách nói không biết suy nghĩ. Cô chọn cách im lặng dù Lâm Gia Duyệt có đổ oan cho mình hay không. Chẳng lẽ cô không muốn giải thích chút nào sao? Sự bình thản của cô khiến Lâm Gia Duyệt hoài nghi. Khi cô ta hơi nhướng mày lên, trong mắt có đôi chút tổn thương. Cô sơ buông một chiếc thìa nhỏ bạc xuống, nhẹ nhàng co hai chân lên chiếc ghế rộng rãi. Lúc ôm lấy chân còn cẩn thận tránh vị trí bị thương, khẽ thở dài. Tôi thật sự không biết phải giải thích gì với cô. Xem ra cô rất tự tin. Lâm Gia Duyệt nhìn cô chằm chằm. Cô sơ khẽ lắc đầu. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng thực tế có lẽ là cô nghĩ nhầm rồi. Vậy cô cho rằng tôi đang nghĩ gì? Cô biết chuyện tôi nghỉ việc, ngay sau đó giáo sư Lục lại tới hạ môn. Cô sẽ cho rằng đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn của tôi. Cô Sơ chống cằm lên đầu gối, không ngước mắt lên, chỉ nhìn chăm chăm xuống cốc cà phê với một lớp bọt cà phê mỏng tang bên trên, lặng lẽ rút ra trong không khí, mỏng manh như một phận đời không đáng coi trọng, như cuộc đời cô vậy. Bắt đầu nồng nàn như hương cà phê, rồi lại im ắng đọng lên thành cốc như những bọt cà phê lặng lẽo. Không phải thế sao? Thanh âm của Lâm Gia Duyệt từ đầu tới cuối vẫn phẳng lặng như dòng nước, chẳng biết cô ta thật sự đang dốc cả sức lực hay chỉ đang chuẩn bị một nguồn sức mạnh khiến cả hai đều sụp đổ. Tôi không hề. Cô Sơ nhìn thẳng vào mắt đôi Lâm Gia Duyệt trong sáng và đường hoàng. Cô chỉ muốn rời xa, đơn giản vậy thôi. Đời người có biết bao nhiêu vòng quanh, xoay chuyển, dẫu cô có lẩn tránh như thế nào, có lúc cũng không tránh khỏi sự bất an bài của số phận. Từ cho rằng đang đấu tranh, chạy trốn, mang theo chí khí và tinh thần khuất phục như liều chết, vốn dĩ tưởng rằng là thay đổi một số người một số chuyện, nhưng về sau mới nhận ra, thật ra tất cả mọi chuyện đều đã được ông trời sắp đặt từ trước. Thế nên, sau khi cô điên cuồng tiêu tốn chút ấm áp còn sót lại của tuổi xuân để hiểu ra đạo lý này, cô không tranh không đoạt, không khóc không gào, chỉ muốn được tiếp tục sống, sống tốt hơn thì mới có thể chết đẹp hơn. Thật ra, tôi rất muốn làm bạn với cô, cô Sơn lên tiếng. Cho tới tận khi tôi nhận ra chúng ta không thể trở thành bạn bè thực sự, tôi đã từ bỏ suy nghĩ này. Lâm Gia Duyệt hơi nhướng mày, nhìn cô. Cô cảm thấy trước nay tôi đối với cô giả tạo. Trước giờ cô vẫn rất thông minh, cứ cho là có giả tạo thì cũng sẽ không lộ một chút sơ hở nào. Cô Sơ thở dài. Nhưng cô quên mất một điều, nắm cát trong tay quá chặt, ngừng lại, nó sẽ càng trôi nhanh hơn. Ý cô là gì? Cô Sơ uống một ngụm cà phê rồi lại đặt xuống, ngữ khí cũng nhẹ nhàng như cử chỉ vậy. Chẳng phải chính vì cô mà tôi mất công việc ở bệnh viện sao? Cả người Lâm Gia Duyệt sững sờ. Lúc ấy, cô mới ngước mắt lên, nhìn Lâm Gia Duyệt cười khẽ. Chính cô chạy tới bệnh viện khiếu nại tôi, phải không? Tôi... Phụ nữ luôn có trực giác, những người phụ nữ thông minh, trực giác càng cao. Cô Sơ không trừ rủa, ngữ khí bình thản như đang kể câu chuyện của người khác. Tối đó ở sạp hàng bên đường, tôi đã nảy sinh nghi ngờ đối với... Cô, thật ra, cô không cần hoàn toàn phải làm như vậy. Lúc ấy giáo sư Lục chẳng qua chỉ giúp tôi một lần mà thôi. Vô duyên vô cớ mất đi công việc đương nhiên không thể coi là chuyện gió thổi mây bay. Từ trước đến giờ cô đều cho rằng đó là chuyện do Lăng Song làm. Không phỏng vấn được Lục Bắc Thần, cậu ta quay ngược lại cắn cô, ý đức có vấn đề. Đây là chuyện đối với phong cách hành xử của Lăng Song, đả kích trả thù, bụng dạ hẹp hòi cho từ khi cô gặp Lăng Song ở Thượng Hải. Không phải cô chưa từng nghi ngờ Lục Bắc Thần, vì sau khi cô thất nghiệp, anh lại quả quyết cho cô một hợp đồng trợ lý. Nhưng sau này nghĩ lại, cách làm này đến cô cũng cảm thấy ấu trĩ, nói chi tới một người bẩm sinh đã kiêu ngạo, kết phải lãng phí thời gian như anh. Tới cuối cùng, cô đã chuyển mục tiêu lên người Lâm Gia Duyệt, cũng bắt nguồn từ tình cảm cô ta dành cho Lục Bắc Thần, rồi liên tưởng tới nội dung tin nhắn cô ta từng gửi cho Lục Bắc Thần, liền cảm thấy chắc đến 8-9 phần. Hôm nay cô thẳng thắn hỏi câu này, ánh mắt sửng sốt vừa rồi có phần né tránh của Lâm Gia Duyệt đã nói cho cô biết phán đoán của cô không hề sai. Đời người luôn có những chuyện khiến người ta cần phải than vắn thở dài, có lẽ điều Lâm Gia Duyệt không ngờ tới chính là cô ta dùng thủ đoạn ép cô mất việc, nhưng lại gián tiếp để cô tới bên cạnh Lục Bất Thần. Người thông minh cũng thường làm hỏng việc, càng làm nhiều thì càng sai nhiều. Cô hận tôi có phải không? Cuối cùng Lâm Gia Duyệt giấu đi những cảm xúc, kiểu nói chuyện điềm đạm cộng với đôi tiếng thở dài đã thừa nhận hành vi của mình. Khi tôi biết cô trở thành trợ lý của Lỗ Bắc Thần, tôi cũng ý thức được mình đã làm một việc ngu xuẩn. Cố Sơ khẽ lắc đầu. Tôi không muốn hận cô, vì chuyện này còn chưa đủ để tôi hận cô. Đó là vì cô có được rồi. Lâm Gia Duyệt thầm nắm chặt tay lại. Nếu đánh mất, cô cũng sẽ oán hận tôi. Giống như những khúc mắc cô đang có với tôi hiện tại. Cố Sơ hỏi ngược lại. Lâm Gia Duyệt nhìn cô chân chân, ánh mắt hơi run rẩy. Tôi đã từng đánh mất, Cố Sơ nhẹ nhàng nói. Khi đáng nhẽ còn được thoải mái hưởng thụ cuộc đời, tôi đã mất tất cả, bố mẹ, một cuộc gia tộc vinh quang, người thân, bạn bè, người con trai tôi yêu nhất, lòng kiêu hãnh, thậm chí là dũng khí để sống tiếp. Nhưng mà cũng may, tôi vẫn còn lại một chút lòng tự trọng, soàng dĩnh và đáng thương đều cứu vớt lấy chính mình, để một kẻ tay trắng như tôi có thể sống đến tận bây giờ. Thế nên, Lâm Gia Duyệt, cô còn nghĩ tôi sẽ vì mất đi một công việc mà oán hận người nào ư? Không, tôi chỉ muốn thuận theo lẽ tự nhiên mà sống, đơn giản vậy thôi. Có lẽ vì thái độ của cô quá kiên định, ánh mắt Lâm Gia Duyệt ánh lên sự ngỡ ngàng. Cô ta không lên tiếng, Cố Sơ cũng không nói gì nữa. Có tiếng đàn guitar thế chỗ cho tiếng trống châu Phi, sau khi đốt cháy sự nhiệt tình cho cả bờ biển, lại rót thêm một chút dịu êm, thong thả. Có người đang hát, thanh âm dày và ấm, càng nổi bật lên hơn nữa khi được tiếng đàn guitar làm nền. Một bài hát có phần bi thương, Cố Sơ nghe thấy, bèn quay đầu lại nhìn. Khi xe lửa lăn bánh, tiến vào thành phố xa lạ này, nơi có những ánh đèn neon tôi chưa một lần nhìn thấy. Tôi mở phong thư, em đưa ngày ly biệt, bỗng cảm thấy chưa bao giờ nhung nhớ ra giết giường ấy. Một thành phố không đêm, mùa đông cũng vắng bóng tuyết rơi. Tôi nghe có tiếng ai reo hò, có tiếng ai thút thít, đã sớm quen với những đêm tối hối hả, đầy mê hoặc, nhưng sao không thể quên được gương mặt em. Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em? Có ai từng rơi nước mắt trong trang nhật ký của em? Có ai từng nói với em rằng tôi rất để tâm tới khoảng cách này trong thành phố? Chính là chàng trai bắn nấy đánh trống châu Phi, anh ngồi trên chiếc trống, trong lòng ôm một cây đàn guitar, tự đàn, tự hát, gương mặt trẻ trung sáng sủa, chất giọng say đắm thu hút không ít người về tới xem, dần dần chắn cả tầm nhìn của Cố Sơ. Cô quay đầu lại, chỉ dùng đôi tay để thưởng thức một bài ca không phù hợp với hương vị của nắng biển. Tâm trạng của chàng trai thấm một chút bể sâu, cô nghe ra mà trái tim cũng dần dần nứt ra một vết tích. Bác Thầm cũng từng hát bài này. Bỗng nhiên, Lâm Gia Duyệt lên tiếng. Cố Sơ ngẩn người. Lâm Gia Duyệt bưng cốc cà phê lên, hướng thẳng tầm mắt về phía bị vây kín, mỉm cười. Mặc dù lúc có anh ấy không tình nguyện cho lắm, nhưng tôi cảm thấy ngấy hát còn hay hơn chàng trai này. Chàng trai kia hát tới đoạn điệp khúc tình cảm trào dâng, nhưng đôi tai của Cố Sơ chỉ lấp đầy những lời nói của Lâm Gia Duyệt. Lâm Gia Duyệt không uống cà phê, chiếc cốc được bê lên rất lâu rồi lại được đặt xuống. Cô ta trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Đã là chuyện còn nửa năm trước, bác Thần ở Mỹ phá được một vụ án giết người liên hoàn. Bạn bè mở một buổi tiệc để chúc mừng anh ấy. Hôm ấy, trong tâm trạng anh ấy có vẻ rất tốt, tất cả mọi người đều thét gào bắt anh ấy hát. Nếu là bình thường, không ai dám kiên trì như vậy. Nhưng cuối cùng bác Thần lại thuận theo ý của mọi người. Lúc đó anh ấy hát chính bài này. Tôi nghe rất ít nhạc Hoa, nhưng là vì bác Thần hát nên tôi đã ghi nhớ nó, nhất là phần điệp khúc." Có một hình ảnh in dấu trong đầu óc Cố Sơ, nhưng đó là bác Thâm. Trong buổi tối ở doanh trại quân đội năm đó, cô đàn guitar cùng với bác Thâm trong ca bài "Vẫn cứ thích em". Trăng đêm hôm đó rất đẹp, song anh rất dịu dàng, trầm ấm, êm du, nhưng nó không thuộc về bác Thần. Trên bãi cát, giọng hát của chàng trai cuốn lấy một chút buồn thương, đây vốn dĩ là một bài hát thê lương. Cố Sơ không hiểu vì sao lúc bác Thần lại hát bài này trong buổi tiệc. Trong buổi tiệc, có rất nhiều người không biết tiếng Trung, không biết bác Thâm hát gì, nhưng tôi thì biết. Lâm Gia Duyệt từ từ nhớ lại cảnh tượng ấy, trong đôi mắt cũng ít nhiều đong đầy một chút ấm áp, phù hợp với bài hát này. Giống như ly biệt vậy. Cố Sơ nhìn cô ta, không hiểu. Ly biệt. Là ly biệt. Lâm Gia Duyệt nhấn mạnh, đáy mắt hơi muộn phiền. Hôm đó, anh ấy vừa đàn guitar, vừa hát bài này, tôi nhìn anh ấy, bỗng nhiên cảm thấy anh ấy rất xa xôi, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể rời xa cuộc đời tôi vậy. Trong mắt anh ấy không có quá nhiều cảm xúc, giống như đang yên lặng hát, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang hát cho một người khác, mà người này không phải là tôi. Lúc ấy tôi nghĩ trong lòng anh ấy có ai đây, hoặc là sau này anh ấy sẽ yêu ai đây. Thật ra tôi hơi đố kỵ. Trong lòng Cố Sơ luôn có muôn vàn cảm xúc, hình ảnh Lâm Gia Duyệt miêu tả hình như rất đẹp, vì cái bi thương của cô ta thấm lên cả cái đẹp vô tận, cũng như nói Cố Sơ một chuyện. Lúc bất thần biết đàn guitar, bác Thầm rất ghét loài hoài các nhạc cụ, đương nhiên anh ấy sẽ không thích ca hát. Năm đó anh ấy bất đắc dĩ phải cất giọng hát, tới lúc cô ấy và anh yêu nhau cô lại suốt ngày bắt anh học guitar, lần nào anh cũng cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Nếu so sánh thì đường Bắc Thần biết làm nhiều việc hơn Bắc Thâm, những công việc làm được nhiều hơn đó đều không thuộc về Bắc Thâm. Chẳng phải hai người đã đính hôn rồi sao? Cô sơ không hiểu vì sao Lâm Gia Duyệt phải nói với cô chuyện này. Nhớ tới việc Lục Bắc Thần ở Thượng Hải đã gặp ông bà Lâm, nhớ tới câu anh đã từng nói, nơi đáy lòng nối lên một nỗi đau. Chuyện của họ đã ngã ngũ, vì cớ gì Lâm Gia Duyệt lại chạy tới đây chất vấn? Cho dù Lục Bắc Thần có tới Hạ Môn thì sao? Lâm Gia Duyệt không đáp lại, cô ta chỉ nhìn cô, đến nỗi sống lưng cô lạnh toát. Cô không hiểu thật hay giả vờ ngốc vậy? Rất lâu sau, cô ta mới nói. Thấy bộ dạng này của cô ta, tim Cố Sơ chợt đập thịch một cái. Có một dự cảm không tên đang rình rồi lan tràn. Hôm nay chỉ đưa bức thư cho Bắc Thần, tôi cũng có mặt ở đó. Lâm Gia Duyệt nhìn cô, từ tốn nói ra câu này. Mút dây thần kinh nơi đầu ngón tay nhói đau là cảm giác ngồi lạnh của chiếc cốc kích thích cô. Cố Sơ không nói gì, nhưng hơi thở có phần dồn dập. Cô đi rồi, sau khi tỉnh dậy, món quà đầu tiên Bắc Thần nhận được chính là bức thư cô để lại. Lâm Gia Duyệt cầm thìa lên ngoáy cà phê, có lẽ lòng dạ rối bời, cô ta thẳng thừng đặt chiếc thìa xuống chiếc đĩa sáng. Thanh âm lạnh lót như tiếng trái tim vỡ vụn. Anh ấy cầm thư, né tránh là gì, ra tận vườn hoa. Đương nhiên, anh ấy không biết vì tôi sợ cơ thể anh ấy không chịu nổi, đã lén đi phía dưới sau. Cố Sơ, tôi vĩnh viễn sẽ không quên được dáng hình ấy khi đọc thư hôm đó. Lúc chưa mở bức thư ra, anh ấy còn mỉm cười, nhưng xem trong thư, cả người đều bất ổn, không có một chút biểu cảm nào, cứ thế yên lặng ngồi trên ghế gỗ, không hề nhúc nhích. Anh ấy vẫn còn sốt, cứ ngồi ở đó mãi tới tận khi trời mưa vẫn không vào. Cô có biết, rất nhiều lần tôi muốn xông tới xem rốt cuộc trong thư đó viết gì, rốt cuộc cô đã nói điều gì khiến anh ấy tuyệt vọng như vậy. Con tim của Sơ như bị ai khoét mạnh, đau tưởng chết, cô không thể đau lòng được. Trực giác của người phụ nữ nói cho tôi biết bức thư đó của cô để lại khi anh ấy. Khi nhìn anh ấy tôi cũng thấu hiểu vì sao mình lại khẳng định như vậy. Lâm Gia Duyệt cô đơn nói. Cố Sơ, cô quá tàn nhẫn, sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy? Đổi lại là người phụ nữ khác, sao có chuyện nữa để anh ấy đau lòng? Cơn đau lan tràn tới tận đoàn lòng bàn tay, rồi cả ngón tay cũng dâm gian. Cô không biết anh lại như vậy, giống như cô không biết năm xưa một lần ly biệt với Bắc Thâm đã trở thành vĩnh viễn vậy. Không sai, chính tôi đã hại cô mất việc. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi đều cảm thấy mình điên rồi. Nhưng bây giờ tôi không ngại náy một chút nào, vì cô đã cướp mất trái tim của Bắc Thần rồi lại tổn thương anh ấy. Nói tới đây, Lâm Gia Duyệt có chút nghẹn ngào. Cố Sơ không còn cách nào cãi lại. Tôi không có. Cô có muốn biết Bắc Thần nó nói gì với bố tôi không? Ánh mắt Lâm Gia Duyệt trở nên sắc lẹm. Cô không muốn biết, nhưng vì sao trong lòng lại có chút mong đợi. Hôm đó là sinh nhật của bố tôi, từ trước tới nay bố tôi đều biết tôi thích Bắc Thần. 3 năm qua tôi chỉ muốn ở bên người đàn ông này. Bố tôi với tư cách là bề trên nhà gái, vì tôi đã không ngại hạ mình đề xuất cầu Bắc Thần đính hôn với tôi. Kết quả anh ấy từ chối bố tôi, đứng ngay trước mặt mẹ tôi và tôi, nói rằng anh ấy vẫn còn luôn coi tôi là em gái. Tâm trạng Lâm Gia Duyệt trở nên kích động. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy, chờ đợi anh ấy, thế mà anh ấy chỉ coi tôi là em gái. Cố Sơ nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô ta, nhất thời không biết nói gì. Trước đây bên ngoài có bấy nhiêu lời đồn đại về chúng tôi, anh ấy chưa từng giải thích, tôi cứ tưởng anh ấy đã ngấm ngầm thừa nhận mối quan hệ này. Tôi những tưởng sau khi bố tôi đề xuất chuyện đính hôn, anh ấy sẽ đồng ý, không ngờ anh ấy lại từ chối thẳng thừng như vậy. Một tay Lâm Gia Duyệt siết chặt chiếc cốc. Tôi là con gái của Lâm Tưởng, mẹ tôi là nhà sưu tầm đá quý nổi tiếng, nhà họ Lâm chúng tôi có chỗ nào không xứng với Lục Môn, biết bao cội chủ danh tiếng đang theo đuổi tôi. Tôi đáng nhẽ phải được kiêu ngạo sống dưới tôn nghiêm của một cô chủ lớn nhà họ Lâm, nhưng đứng trước mặt Bắc Thần, tôi chẳng là gì nữa, chẳng còn gì cả, tôi chỉ yêu một mình anh ấy, cho dù là yêu một cách hèn mọn. Yêu sâu sắc một người, cuối cùng rồi sẽ trở nên hèn mọn, sao Cố Sơ không hiểu đạo lý này chứ? Cô có biết một khi Bắc Thần không lấy tôi đồng nghĩa với gì không? Cố Sơ vô thức dùng mình, ngước mắt nhìn Lâm Gia Duyệt. Không cần biết tôi có yêu Bắc Thần hay không, chỉ cần hai chúng tôi kết hôn, phần nhiều là cân nhắc tới việc hợp tác quyền lực. Cùng một ý nghĩa đó, nếu như anh ấy từ chối nhà họ Lâm, anh ấy cũng đồng thời tổn thất nghiêm trọng. Lâm Gia Duyệt nghiến răng. Tôi nghĩ chắc cô từng nghe nói về quỹ tài chính Bắc Thần. Năm đó, chú Lục với tư cách là cổ đông sáng lập, chuyển nhượng cho Bắc Thần. Kỳ thực, nói trắng ra chính là tặng cho Bắc Thần một món quà. Mấy năm nay quỹ phát triển càng lúc càng to lớn, đó vì thu hút được không ít cổ phần lợi nhuận của các doanh nhân, trong đó bao gồm cả bố tôi, Lâm Tưởng, cũng chiếm một định mức không nhỏ. Bắc Thần dạn nứt với nhà họ Lâm chúng tôi, có nghĩa là quỹ tài chính sẽ mất đi sự ủng hộ của bố tôi. Không chỉ riêng với bố tôi, còn cả những chú bác có quan hệ thân thiết với bố tôi nữa, họ đều sẽ lấy đi số cổ phần của mình và bỏ mặc quỹ Bắc Thần. Cô sơ cảm thấy sống lưng như một con côn trùng nhỏ đang bò, một loài nhuyễn thể mềm mềm lành lành. Cô hiểu rõ ý của Lâm Gia Duyệt, vô thức nhớ lại hình như hôm Bắc Thần liên tục gọi điện thoại. Cô còn tưởng vụ án nào khiến anh vướng mắc, bây giờ nghĩ lại chắc là quỹ tài chính xảy ra vấn đề. Tôi nghĩ các người đã ra tay rồi, cô lẩm bẩm. Lâm Gia Duyệt nhìn cô. Phải, vì tối đó bố tôi đã gọi điện thoại hỏi anh ấy một lần nữa, anh ấy đã tỏ rõ thái độ, cho dù có động vào quỹ tài chính anh ấy cũng sẽ không thay đổi ý định. Nói tới đây, cô ta cười khổ. Tới bây giờ tôi mới hiểu, thật ra trong lòng Bắc Thần, tôi không có một phân lượng nào hết, cả quỹ Bắc Thần tiếng tăm là thế, mà anh ấy thà hủy hoại, cũng không nhớ tới, cưới tôi. Tối đó, lúc Bắc Thần nói với cô, nếu tôi lấy Lâm Gia Duyệt, có vẻ em vẫn điềm nhiên như vậy không? Tối đó, lúc Bắc Thần còn nói với cô, vì ngọt nước mắt này của em, tôi làm gì cũng xứng đáng. Tối đó, lúc Bắc Thần còn nói thêm rằng, cố sơ, hãy cho tôi một chút thời gian. Tối đó, cô bồng bỏ ký ức về tối hôm đó, một lòng muốn tới Hạ Môn, bước chân lên đảo Cổ Lãng, kết thúc tất cả. Thế nên cô ép buộc chính mình đừng suy nghĩ quá nhiều về những lời anh nói tối đó, đừng phân tích quá sâu sự thật phía sau những mỏi mệt của anh. Đừng chuyển chuyện này, không liên quan tới cô. Ánh mắt Lâm Gia Duyệt rất hùng hổ. Một người đàn ông biết rõ sẽ ăn cam sẽ sốt cao không hả? Vì cô có thể ăn cam. Một người đàn ông ai ai cũng tâm bốc, tán tụng, sinh ra đã kiêu ngạo vì một bức thư cô để lại, ngồi dưới mưa lâu như vậy. Một người đàn ông rõ ràng biết mình chỉ là kẻ thế thân, vì sự ra đi của cô, anh ấy cũng có thể mang cơn sốt cao đuổi theo đến tận đây. Cố sơ, cô có tư cách gì khiến một người đàn ông tốt như vậy làm những điều ấy cho cô? Ngón tay cố sơ đờ ra giây lát. Thế thân mà cô nói, ý là gì? Tôi biết, lúc còn học đại học cô từng yêu em trai anh ấy. Lâm Gia Duyệt nói thẳng. Lần đó, cô hỏi tôi, chuyện của Lục Bắc Thâm tôi đã để tâm, điều tra rất lâu mới biết quá khứ của tôi. Cô biết, có những chuyện, có những tình cảm một khi dây dưa thì vết thương cũ sẽ lộ ra từng chút một, từng chút. Lâm Gia Duyệt chưa bao giờ là một người đơn giản, cô tha có sự kiêu hãnh của một cô chủ. Nhưng đồng thời cũng có những điều kiện thuận lợi ông trời ban tặng. Nếu Lâm Gia Duyệt muốn điều tra thì một chuyện với nhân vật đỉnh đám ở đại học như Lục Bắc Thâm và cô yêu đương sẽ không giấu được quá kỹ. Bắc Thần chưa bao giờ nhắc tới chuyện của em trai mình, thế nên khi ấy tôi nhắc đến, tôi cũng biết là mình đã phạm phải đại kỵ. Lâm Gia Duyệt tiếp tục nói. Nhưng tôi rất muốn biết, rõ ràng đã biết đó là bạn gái của em trai mình, vậy sao anh ấy vẫn động lòng, còn đạo đức không? Cổ họng cố sơ tắc nghẹn. Anh ấy nói đi nói lại với tôi, anh ấy có tư cách làm vậy? Lâm Gia Duyệt chua chát lắc đầu, hô hấp lập tức trở nên gấp gáp. Câu có tư cách làm vậy của Lục Bắc Thần là có ý gì? Cô không dám nghĩ sâu thêm. Tôi hỏi anh ấy, nếu trong lòng cô ấy chỉ có thế thân là Bắc Thâm, anh có kiên trì như vậy không? Cổ họng Lâm Gia Duyệt khô rát, cô ta ngước nhìn cố sơ. Lần này anh ấy nói rõ ràng, rành mạch với tôi, anh ấy chấp nhận. Cố sơ thẳng thốt, ánh mắt của Lâm Gia Duyệt túm chặt lấy cô không buông, đè mạnh từng. Vì cô mà anh ấy. chỗ cho người phụ nữ thứ hai nữa, thế nên tôi muốn buông tay. Tôi đừng đường là cô chủ nhà họ Lâm, vì sao phải chịu khổ như vậy? Tôi không muốn yêu như vậy nữa, yêu không nổi, cũng không còn sức. Đây mới là mục đích thật sự hôm nay tới đây của cô ấy. Cố Sơ tuyệt đối tin tưởng vì những lời nói này, những tia sáng trong đôi mắt ấy, không rời rạc, không né tránh, có kiên định, cũng có quyết tâm, mà khóe mắt Lâm Gia Duyệt cũng rõ ràng có phần mỏi mệt, giống như cô ta nói, thật sự mệt mỏi. Người con gái được mấy năm đẹp nhất trong cuộc đời, nếu một mực tiêu tốn vào một người đàn ông mà chẳng biết khi nào được đáp trả thì buông bỏ, tốt hơn là khăng khăng nắm giữ. Đạo lý này, đối với một thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã được sống sung sướng như Lâm Gia Duyệt mà nói lại càng thêm rõ nét. Cô Sơ, cô ta gọi tên cô, thanh âm rất khẽ như một làn gió biển lướt qua mái tóc. Cô Sơ ngước nhìn. Tôi chỉ cầu xin cô một việc, Lâm Gia Duyệt nói với giọng tha thiết. Mong cô bất luận như thế nào cũng phải mang lại hạnh phúc cho anh ấy, được không? Trái tim Cố Sơ chợt run lên. Nếu trên đời này có một người đàn ông rõ ràng biết ăn cam sẽ dị ứng nhưng vẫn ăn vì tôi... Lâm Gia Duyệt hơi ngừng lại, thở hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở hắt ra. Nếu có một người đàn ông như vậy thì cả cuộc đời này tôi sống cũng đáng lắm. Dễ cầu được báu vật vô giá, khó kiếm được một tình lang. Cô biết tôi ngưỡng mộ cô đến mức nào không? Thế nên đừng phụ lòng bắc thần, đừng gây ngấy buồn, được không? Từng lớp sóng biển ấy cứ cuộn trào trong tận đáy lòng Cố Sơ. Từ khoảnh khắc Lâm Gia Duyệt nói sẽ từ bỏ, cô ta đang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Thế là Cố Sơ khẽ gật đầu như bị ma xui quỷ khiến. Lâm Gia Duyệt thấy cô ấy đồng ý, cũng những gì lưu luyến, hực hẫn, cả tia sáng cuối cùng trong mắt cũng dần dần nguội tắt như ánh sao trước bình minh. Cảm ơn cô. Cuối cùng cô ta gượng gạo nói một câu. Lâm Gia Duyệt đã đi rồi, cô ta không đợi Lục Bắc Thần quay lại, thậm chí không lựa chọn chào hỏi anh một tiếng. Sau khi nói với Cố Sơ mấy lời ấy, cô ta rời đi mà không quay đầu lại. Ánh nắng dần pha loãng bóng hình ấy, một bóng hình cao gầy có chút cô độc. Cố Sơ ngồi trên ghế rất lâu, từ từ ngẫm nghĩ những lời Lâm Gia Duyệt nói. Thật ra cô đố kỵ với Lâm Gia Duyệt. Khi ở Thượng Hải nhìn cô ấy và Lục Bắc Thần tay trong tay đi ra, trái tim cô như bị ai tạt cả lọ axit. Tuy rằng mặt ngoài không sứt mẻ, nhưng xác thịt đã mục ruỗng triệt để. Nếu hôm nay Lâm Gia Duyệt hùng hùng hồ hồ hiếp đáp, vậy thì tâm trạng của cô cũng không phải rối bời như bây giờ. Cô hoàn toàn có thể đường hoàng đối đáp. Nhưng Lâm Gia Duyệt lựa chọn từ bỏ, hơn đây nữa, sau khi từ bỏ còn dặn dò cô mấy câu như vậy. Cố Sơ đã thật sự hiểu rồi, kỳ thực Lâm Gia Duyệt đã yêu say đắm Lục Bắc Thần. Cương quyết đẩy người đàn ông mình yêu thương đi, có cảm giác gì? Không phải cô không biết, giả vờ như không yêu nữa còn đau đớn hơn sự giày vò khi hai người đang yêu thương nhau. Chân hơi nhức nhối, Cố Sơ cúi đầu nhìn xuống vị trí vết thương. Đoạn vải băng đó được cuốn rất vừa, không quá lỏng để bị tuột ra, cũng không quá chặt mà ảnh hưởng tới đi lại. Bắc Thần. Hôm nay cô đã thầm gọi cái tên này trong lòng rất nhiều lần. Mỗi lần gọi nó là nỗi đau trong lòng lại giảm đi đôi phần. Có một chút ngọt ngào đang từ từ dâng cao, lấp đầy trái tim. Cố Sơ đứng dậy, di động trên mặt bàn chợt vang lên. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Lục Bất Thần, nhưng lại cầm lên xem là một số máy lạ. Cô nhận máy. Đầu kia là một giọng nói rất nhiệt tình. Cô Cố phải không? Vâng, tạ ơn trời đất, cô không sao cả. Đầu kia reo lên một tiếng, Cố Sơ chẳng hiểu mô tê gì. Sau khi hỏi han, cô mới biết người gọi tới là bà chủ cửa nhà nghỉ trên cái đảo Cổ Lãng. Con người bà chủ rất chân thành, vẫn luôn lo lắng không biết hôm qua cô có bị mưa bão giật, tơi tả hay không. Cố Sơ vô cùng cảm động, liên tục thông báo là mình không sao. Trò chuyện mấy câu, bà chủ lại nói. Có chuyện này tôi muốn thương lượng với cô. Vâng, chị cứ nói ạ. Đầu kia bà chủ cực kỳ hào hứng. Bức tranh mà cô vẽ đã có người mua rồi. Ban đầu tôi không muốn bán đâu, nhưng đối phương nói là thích lắm, lại trả giá cao. Xem ra thực sự có hứng thú với tranh của cô. Đối phương còn hỏi hành tung của cô, chưa biết chừng đã có cô là họa sĩ đuổi theo nhờ vẽ đấy. Dạ. Cô có nghĩ tới chuyện vẽ thêm mấy bức nữa không? Cứ treo trong nhà tôi là được. Cũng biết nhà nghỉ của tôi đó mà, cũng khá nhiều người yêu thích tranh. Chưa biết chừng tranh của cô vừa bán được giá cao. Người mua tranh trông như thế nào à? Khá cao, trông cũng đẹp trai, có vẻ tầm khoảng 30 tuổi, lịch sự, nhã nhặn lắm. Bà chủ nhanh chóng miêu tả, rồi bổ sung thêm một câu. tôi cảm thấy cậu ấy trông rất quen, hình như nhất thời chưa nhớ ra là gặp ở đâu à? À cũng không phải là ngôi sao đâu. Suy nghĩ của cô Sơ chợt xoay chuyển, nhìn quen mắt với anh từng có một cuộc phỏng vấn đại chúng với báo giới Trung Quốc khi vụ án của Tiểu Tuyết vừa kết thúc, chắc sẽ có rất nhiều người thấy anh ấy quen mặt. Nói ra cũng kỳ lạ, cố sơ cứ thế nhận định rằng người mua tranh là Lục Bắc Thần. Trở về khách sạn, việc đầu tiên cố sơ làm chính là lục lọi tìm kiếm. Hiếm khi cô làm lại chuyện này, hoặc có thể nói hành vi điên rồ này. Kể từ khi nhà họ cố gặp chuyện, cô lục lọi một lượt các loại tủ đứng, phòng sách, phòng sinh hoạt chung trong khách sạn, chỉ cần ở nơi có thể để tranh thì đều không thoát khỏi bàn tay tàn ác của cô, không có phát hiện gì. Trái tim cô nguội lạnh đi một nửa, lẽ nào cô suy nghĩ quá nhiều? Có thể người mua bức tranh cũng vừa cao vừa đẹp trai, trông quen quen, không phải ngôi sao, nhưng cũng không phải Lục Bắc Thần thì sao đây? Nhưng trực giác nói cho cô biết chính là anh, người mua tranh nhất định là Lục Bắc Thần. Ánh mắt cô vô thức quét qua chiếc vali kéo phía trên tủ đựng đồ, tim cô như sống lại. Cô đi tới trước, ra sức lôi nó từ trên cao xuống. Ai dè, vị trí của chiếc vali kéo khá cao, lại có trọng lượng. Trong giây lát cô không nỡ kịp, chiếc vali trượt qua người cô, rơi xuống. Cố sơ vội né tránh, cứ cảm thấy bàn chân lại nhói đau. Rõ ràng là vết thương đã nặng thêm, nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng mở nó ra. Bên trong đa phần là một số tài liệu, nhưng nhìn những lời chú thích từ chỗ tài liệu này, có lẽ là Lục Bắc Thần đã xử lý trên đường đi. Cô không quan tâm tới chúng, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một chiếc hộp dạng hình ống. Đáy lòng có một thanh âm nhỏ bé mà cố chấp đang nói với cô rằng, cầm nó lên, mở nó ra, mày sẽ nhìn thấy được thứ mày muốn. Thế là bàn tay cô không còn nghe sai khiến nữa, đưa chiếc tay về phía chiếc hộp. Chiếc hộp đi kèm với một dây khóa nhỏ kiểu cổ, mở ra, bên trong là một cuộn giấy. Hơi thở của cô Sơ trở nên gấp gáp, thậm chí ngón tay cũng còn run lẩy bẩy. Cô mở nó ra từng chút một, cảm giác quen thuộc nơi bàn tay, khiến con tim cô đập mạnh hơn. Cô nhẹ nhàng trải nó ra, một giây sau, khóe mắt cố sơ liền đỏ ửng. Bóng lưng người đàn ông ấy, trên giấy, vẫn cô độc, đứng trước ô cửa sổ tràn ngập ánh đèn đường. Gương mặt nghiêng tuấn tú, dù không nhìn được những đường nét, nhưng đã gói trọn những cô đơn. Nét bút do cô vẽ, lúc ấy, tùy ứng, phác họa, cô còn tô thêm một lớp màu đậm lên, chỉ để che đi tâm trạng cô đơn của người đàn ông. Nhưng cho dù màu sắc cô rực rỡ như nào, thứ đập vào mắt ngay từ đầu vẫn là một bóng hình lẻ loi. Ngoài kia, biết bao nhà đã lên đèn, duy chỉ nhất một người đàn ông chìm trong nỗi tương tư. Anh đã mua bức tranh này, hơn nữa còn mua một ống đựng tranh đặt trong chiếc vali kéo. Từ khi gặp mặt cho tới bây giờ, Lục Bất Thần chưa hề nhắc một chữ nào việc anh từng tới đảo Cổ Lãng. Không nói vì sao anh tìm được nhà nghỉ ấy, không kể rằng anh đã tin tưởng bức tranh ấy là do cô vẽ. Không nhắc chuyện, anh đã từ Cổ Lãng trở về đất liền tìm kiếm cô khắp các dãy phố. Anh không nói với cô những điều ấy, không nhắc tới cái vất vả của anh, chỉ nói một câu duy nhất: tôi chỉ biết, lúc này tôi phải tới. Cố Sơ cất bức tranh đi, đứng dậy. Cô muốn gặp anh, chưa bao giờ có một mong muốn mãnh liệt đến vậy. Thứ cảm xúc bị nén nén quá lâu, bùng nổi trong khoảnh khắc như lũ cuốn, như tuyết lở, đang gào thét, sôi sục, đánh vào lồng ngực cô. Cố Sơ gọi vào di động của anh, tới khi nhạc chuông vang lên, cô mới biết khi đi Lục Bắc Thần không mang theo di động. Như vậy cô càng yên tâm hơn, anh không mang di động thì nhất định cũng chưa đi quá xa. Nghĩ vậy, trong tim cô bỗng trào lưng một niềm vui vu vơ. Có một suy nghĩ đang nảy mầm trong trái tim rồi trưởng thành theo từng lần chăm bẵm, trở thành một cái cây cao vút tận trời xanh, ra hiệu cho cô biết mình khó có thể che giấu được dòng thác tình cảm này nữa. Cố Sơ đi ra khỏi khách sạn, cứ thế thẳng tiến. Ánh thạch dương càng lúc càng êm dịu, nhuộm vàng một màu vàng ngây ngất cho chiếc váy dài của cô. Gương mặt cô cũng như hòa trộn nhiều ánh sáng, có chờ đợi, có mong ngóng thiết tha. Cô không biết phải đi đâu để tìm anh, nhưng luôn cảm thấy nếu cứ đi như vậy thì nhất định có thể tìm được anh. Còn ngõ nhỏ Hạ Môn còn không ít gió rít, trở nên nhàn nhã vần mây vơi xuống lòng đường, chân trời nhuộm sắc đỏ cũng hắt xuống con đường dưới chân khiến nó càng thêm sức sống. Cô từ từ bước đi, ở góc đường, nơi gãng rẽ, cô đột ngột dừng bước. Chương 172, cách nhận lại tự tin. Đời người luôn lưu lại một bức họa, dù là đen trắng hay màu sắc, mỗi lần hồi tưởng lại sẽ khiến người ta khó quên. Bức tranh bước ngoặt của Cố Sơ mang màu vàng là một trời tịch dương rơi xuống, nhuộm lên căn nhà nhỏ màu trắng. Khách du lịch ở góc tường không đông, thi thoảng lại có một hai tiếng hô hào làm náo nhiệt thêm cho con đường. Màu màn thanh thản lan ra từ một góc của tấm view thiếp Slow Time nối liền với cửa hàng động vật nhỏ bày la lịt những chậu xanh Cửa sổ sát sàn trong vắt, bóng chiều ta để lại những bóng nắng loang lổ trên cửa sổ. Ở một góc không xa, Cố Sơ đã nhìn thấy Lục Bắc Thần. Với khoảng cách một ô cửa sổ, anh đang đứng trong cửa hàng, chiếc bóng dài cực kỳ nổi bật. Anh đeo khẩu trang trắng, đeo găng tay y tế, trên bàn có lẽ là một chú mèo bé xíu đang ngẩng đầu kêu với anh. Anh bèn giơ tay xoa xoa đầu nó, ánh mắt dịu dàng. Chú mèo ấy lập tức ngoan ngoãn nằm im. Một chú mèo bị thương, anh đang lau vết thương cho nó. Cố Sơ nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói: khi gặp nhau nơi gãng rẽ, đó chính là nơi khoảnh khắc mê người, bạn phải cúi đầu. Cô cảm thấy Lục Bắc Thần rất mê người, có tia sáng hắt lên gương mặt nghiêng của anh, khôi ngô mà tập trung. Nếu trong tay cô có một chiếc máy ảnh, chắc chắn cô sẽ chụp lại hoặc ghi hình lại cảnh tượng này. Giống như có thần giao cách cảm, Lục Bắc Thần đứng trong cửa hàng cũng ngẩng đầu lên đúng lúc ấy. Ánh mắt anh quét qua một lượt tùy ý, có lẽ chỉ là muốn thả lỏng giây lát. Từ góc tường tạo ra những nhanh chóng trên người cô. Cách nhau một khoảng, nhưng Cố Sơ vẫn cảm nhận được rõ ràng anh đang cười. Tuy không nhìn thấy khóe môi cong cong, nhưng có một tia sáng bao vụn trong đôi mắt đen láy, hệt như những tia sáng vụn vặt của hoàng hôn lọt vào trong mắt anh vậy. Anh vẫy tay về phía cô, tỏ ý bảo cô đến đó. Cố Sơ đang suy nghĩ, giây phút này cô chìm đắm thật rồi, cất bước đầu tiên dưới ánh ôn hòa của anh. Nghe thấy tiếng trái tim mình đang nở rộ như những cánh hoa, từng cánh xòe rộng cũng giống như ánh sáng từng chút làm ấm cả huyết mạch. Bước chân của cô trở nên nhẹ tênh lạ kỳ, rõ ràng biết đây sẽ là một chuyện tình cảm gây ra bao nhiêu trách móc. Biết rõ anh là một người đen tối dụ dỗ người ta phạm tội, nhưng cuối cùng cô vẫn bất chấp tất cả như thế. Một cửa hàng thú cưng độc đáo, cây cối chiếm quá nửa diện tích, bên trên có rất nhiều chú mèo đang nằm với đủ loại màu sắc. Nhưng Cố Sơ biết đa phần mèo ở đây đều là những chú mèo lang thang ở bên ngoài. Mọi cửa hàng đều rộng mở với những chú mèo lang thang như thế, nhất là cửa hàng thú cưng. Quan hệ giữa người và mèo đã đạt tới một sự hòa hợp chưa từng có. Khi hoàng hôn đổ xuống, trong cửa hàng tĩnh mịch và bình yên, mấy chú mèo con chẳng kêu nhiều, uể oải lười biếng, cũng không sợ người. Sau khi thấy cô đi vào, giọng nói của Lục Bắc Thần cũng uể oải như nắng chiều vậy. Lại đây. Anh đang làm gì vậy? Cô rất tò mò. Tuy rằng những nơi nào có Lục Bắc Thần, nơi ấy sẽ cho cảm giác đẹp, nhưng cô vẫn rất hiếu kỳ về anh xuất hiện trong một cửa hàng thú cưng. Anh đã ra ngoài để tới đây sao? Nói thật lòng, một người đàn ông cao lớn như anh đứng trong cửa hàng có hơi kỳ lạ, cộng thêm diện tích của cửa hàng không lớn chứ thêm anh khiến không gian càng thêm nhỏ hẹp. Chủ cửa hàng là một cô gái nhiệt tình, đon đả, trông có vẻ là người mới ngoài 20. Đôi mắt sáng lấp lánh khiến cô sơ nghĩ với tới những chú nghe mèo. Còn chưa đợi Lục Bắc Thần lên tiếng, cô chủ nhỏ đã cất lời: anh ấy đang trị thương cho mèo con đấy. Cô sơ nhìn thấy rồi, chỉ là không hiểu sao anh lại chui vào cửa hàng thú cưng, quen biết với chủ cửa hàng sao. Vết thương này cần phải khâu lại. Câu này Lục Bắc Thần nói với cô sơ. Tầm mắt cô sơ dừng lại trên cơ thể chú mèo con, đó mà một con mèo vằn cùng lắm chỉ một tuổi, cơ thể màu trắng sữa, cái miệng nhỏ màu sô-cô-la, bốn chân trắng muốt, đáng yêu như đi bốn đôi ủng trắng. Sau khi nhìn thấy Cố Sơ, nó mèo mèo mệt mỏi mấy tiếng, đôi mắt long lanh, nước trông tội nghiệp vô cùng. Chân sau của nó bị thương, vết thương không nặng lắm, nhưng đối với một chú mèo con thì đương nhiên không cần biết mức độ thương tật. Thế nên Lục Bắc Thần đề nghị khâu vết thương là đúng đắn. Cố Sơ lại liếc nhìn cái chân sau của mình bị thương ở cùng một chỗ à? Không sai biệt, giống y hệt em. Trong ngữ điệu của Lục Bắc Thần có chút cười đùa. Cô chủ nhỏ bên cạnh phi cười thành tiếng, khiến cho Cố Sơ đỏ bừng mặt, lườm anh một cái. Lục Bắc Thần nghiêm túc trở lại, nhìn cô lặp lại một lần nữa: nó cần được khâu. Ồ. Cô sơ gật đầu, nhưng Lục Bắc Thần vẫn nhìn cô. Cô ngó chú mèo một lúc lâu, sau đó mới phát hiện ra Lục Bắc Thần cứ nhìn mình mãi. Cô ngước lên, đọc được trong ánh mắt anh một số ý, rồi hoảng hốt chỉ vào mũi mình. Anh... không lẽ bảo em khâu sao? Lục Bắc Thần nhớ mày, mỉm cười không nói. Ý tứ lại càng rõ ràng hơn. Không, đợi đã. Cú sơ hơi mơ hồ, nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn về phía chủ cửa hàng. Trong cửa hàng các cô không có bác sĩ thú y sao? Cô chủ nhỏ giải thích. Cửa hàng bọn em chỉ kinh doanh đồ dùng thú cưng, không phải cửa hàng thú cưng, thế nên... Thôi được rồi, nhưng đâu có nghĩa là cô phải ra tay. Cô thì thầm với Lục Bắc Thần. Đừng đùa nữa, sao em có thể khâu cho nó chứ? Nhưng Lục Bắc Thần lại không ngồi theo câu thì thầm của cô. Anh giơ đôi găng tay đang đeo lên, nhướng mày nhìn cô. Lẽ nào em phát chính đôi tay cao quý này của anh cầm dao? Chưa thấy người nào tự thân bốc mình như vậy. Em đâu phải bác sĩ thú y. Cô sơ cảm thấy cần phải nhắc nhở anh một câu. Kỹ thuật khâu vết thương không phân biệt là người hay động vật. Lục Bắc Thần cười nói. Nhẽ ra anh cũng có thể miễn cưỡng thực hiện, nhưng có em ở đây rồi, anh sẽ chuyển thành người chỉ đạo. Em... Nghe nói thành tích ngoại khoa của em rất tốt. Lục Bắc Thần nói trúng tim đen. Thành tích ngoại khoa của cô đúng là không tồi. Năm xưa, kỹ thuật khâu vết thương cũng là Bắc Thâm tận tay chỉ dạy. Nhưng vấn đề là, bao nhiêu năm rồi, ngay cả kim khâu cô cũng không cầm, liệu có còn khâu tốt được không? Kỳ thực, trước mắt là người hay là vật đều không quan trọng, chủ yếu là cô đánh mất lòng tin với bản thân mình. Lục Bắc Thần dường như nhận ra sự chần chừ của cô, anh sát lại gần, khẽ nói. Anh sẽ chỉ cho em cách làm. Liệu có quá tàn nhẫn không? Cô sơ nhìn chú mèo con, lầm bầm. Lục Bắc Thần nói. Em không cứu nó, còn tàn nhẫn hơn, ở đây không có bác sĩ thú y. Cô chủ nhỏ bên cạnh nói. Chị gái, chị cứu bé con này đi. Chị trông nó tội không? Chắc là bị chủ bỏ rơi đấy. Bị thương rồi mà vẫn tin tưởng người ta như vậy. Bà nấy núc anh trai khử trùng cho nó. Nó ngoan lắm. Chắc là biết anh hai là người cứu nó đấy. Lục Bất Thần nhìn Cú Sơ. Thế nào, bác sĩ Cố vĩ đại, ra tay chứ? Cú Sơ ngước mắt nhìn anh. Bỗng nhiên có một dòng ngớm áp chảy qua cõi lòng. Đối với anh mà nói, đây chỉ là chuyện vặt, nhưng đối với cô mà nói thì hoàn toàn là một cách có thể giúp cô đối mặt với quá khứ, lấy lại tự tin. Ánh mắt anh nhìn cô điềm đạm mà kiên định, là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô. Cảm giác này khiến cô vừa hoang mang vừa vui mừng. Chú mèo con đã được gây tê cục bộ. Cô rất hiếm khi gặp một chú mèo ngoan ngoãn như vậy. Có lẽ đúng như cô chủ cửa hàng nói, nó bị người ta vứt bỏ. Loại mèo bị chủ vứt bỏ khác với những chú mèo hoang lang thang từ lúc mới sinh. Chúng càng khát khao được người ta quan tâm, thế nên sẽ thể hiện một thái độ vô cùng ngoan ngoãn. Vết thương không lớn, thật ra chỉ cần hai mũi, Lục Bắc Thần cũng không có ý kiến khác. Nhưng ít nhiều cũng làm khó Cố Sơ. Lúc cầm kim tiêm lên, trên tay cô vẫn còn run rẩy. Lục Bắc Thần giơ tay ra giữ vững cổ tay cô, giọng nói rất êm ái. Hãy nhớ lại những kinh nghiệm lâm sàng của em được học ở trường đại học, đừng run tay, tập trung tinh thần và sức lực về vết thương và đừng khâu. Cảnh tượng này giống hệt Bắc Thâm khi trước, anh cũng dạy cô từng chút như vậy. Hít sâu một hơi, vứt bỏ những hình ảnh trong quá khứ, Cố Sơ dứt khoát xuống kim. Lúc rời khỏi cửa hàng, sắc trời đã u tối, đèn bên đường đã sáng lên, giao hòa cùng chút ánh sáng cuối cùng phía chân trời. Cô chủ cửa hàng ôm chú mèo với vết thương đã được khâu rất đẹp, ngưỡng mộ nói với Cố Sơ. Bạn trai chị tốt thật. Cố Sơ đỏ mặt, không phản bác. Lục Bắc Thần quay lại nhìn mặt cô, thấy cô không phản bác, khóe môi hơi cong lên. Đi thôi. Anh nhẹ nhàng cất lời. Cố Sơ nhìn anh qua ánh đèn đường, sống mũi cao thẳng, từng đường nét khôi ngô. Nghĩ tới ánh mắt say đắm của cô chủ nhỏ dành cho anh, rồi lại nghĩ tới việc anh ngàn dặm xa xôi đến tận Hạ Môn chỉ vì cô, đáy lòng luôn có một sự xao động. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, một người đàn ông khiến các cô gái phải say mê ngắm nhìn như vậy, giờ phút này đây anh đang nhìn cô. Anh mỉm cười với cô, dành sự nhẫn nại của mình cho cô. Dưới vẻ bề ngoài kiên cường đó, dường như cô cảm nhận được trái tim anh đang đánh từng nhịp vào lồng ngực. Giống như hai lần tình cảm với cô, trái tim anh cũng chung nhịp đập với con tim cô. Nơi ấy đang vang lên những tiếng thỉnh thịch điên cuồng. Sau đó, giọng nói cô bật ra, vừa mềm mại, lại có chút nũng nịu. Chân em đau. Lục Bất Thần cúi đầu nhìn cô, dường như bị nhiễm cả chất giọng như kẹo bông của cô. Nụ cười trong mắt anh vừa dịu dàng, vừa cưng chiều. Anh không nói gì, tiến tới định bế cô lên. Cô vội vàng ngăn anh lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Giờ này trên đoạn đường có thêm không ít cặp tình nhân đang tản bộ, có rất nhiều người nhìn về phía này. Cô khẽ nói, xấu hổ lắm, cứ như chúng ta khoe khoang vậy. Nụ cười bên môi Lục Bắc Thần càng thêm đồng, gương mặt sáng sủa một cách lạ thường. Sau khi nhìn cô mấy giây, anh bèn đi tới trước mặt cô, ngồi xuống, hướng sống lưng dài rộng về phía cô và nói, lên đi. Cô sơ nhìn chằm chằm sống lưng anh, nó rắn giỏi vững chãi, tim cô đập càng dữ dội hơn. Sau đó, niềm vui sướng và một sự kích động từ thuở mới yêu tự nhiên nảy nở. Cô bỏ lên, hai tay vòng qua vai anh, gò má nhẹ nhàng áp lên lưng anh. Một mùi hương dễ chịu đang len lỏi của anh, nam tính, tràn đầy sức mạnh nhưng lại dịu dàng đến lạ. Cô cảm thấy mùi hương ấy khiến cô say rồi. Lục Bất Thần đứng dậy, điều này khiến Cố Sơ cảm thấy mình bất ngờ cách mặt đất rất cao. Cô kêu lên một tiếng, khiến anh bật ra tiếng cười khẽ khẽ. Bàn tay anh giữ cô rất chắc, khiến cô bỗng nhiên tìm lại được cảm giác bố cõng về nhà. Đèn đường kéo dài bóng của hai người, anh nhất từng bước vững chãi, nhưng vẫn một nhịp điệu khiến cô thoải mái. Cố Sơ không thấy ít người đang nhìn họ, nhưng lần này cô lại không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại là kiêu hãnh. Cô rất muốn nói với những người đó rằng, nhìn xem, người đông này đối tốt với cô như vậy đấy, anh chỉ tốt với cô mà thôi. Chương 173, chỉ muốn đi mãi. Con đường không dài, nhưng Cố Sơ lại hy vọng họ cứ được đi mãi như vậy, được ở trên lưng anh, sát gần hơi thở được của anh, lắng nghe nhịp tim của anh, để mặc cho dòng thời gian trôi chảy. Dưới ánh hoàng hôn, dưới ánh đèn đường, ngắm hoa xuân, thưởng gió lạ, nhìn lá mùa thu, qua đồng tuyết. Cảm giác này khi lạc vào tim không hề xa lạ chút nào, thậm chí là thân thuộc. Những hình ảnh xưa cũ, in hẳn trong đầu óc cô, cô cũng từng dựa vào Bắc Thâm như vậy. Lúc đó cô cảm thấy họ sẽ bên nhau trọn đời. Không, anh không phải Bắc Thâm, anh là Lục Bắc Thần. Cố Sơ kìm nén không nghĩ về quá khứ nữa, mọi hình ảnh trong đầu bị ép buộc xóa sạch. Cô ôm chặt lấy Lục Bắc Thần, thứ cô muốn nắm giữ chỉ có hiện tại và tương lai. Như vậy, cô mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Lục Bắc Thần nhận ra hành động của cô, cười khẽ. Sao vậy? Gương mặt cô từ đầu tới cuối vẫn áp sát anh. Lúc người đàn ông khẽ cười, thanh âm sẽ vọng vào màng nhĩ của cô. Trầm ấm mà dễ nghe. Thật ra cô biết, chẳng hiểu từ khi nào bản thân đã say đắm giọng nói này. Tuy rằng có lúc cảm thấy nó hơi lạnh, lại có chút xa cách, nhưng chính vì như vậy, mỗi lần vọng vào tai lại khiến trái tim đập nhanh hơn. Không có gì. Giọng cô bé xíu, giống như một chú mèo ban nãy được cứu vậy. Chỉ là em đang nghĩ, sao anh lại đi cứu mèo? Mái tóc dài của cô hơi nghiêng, xõa xuống, rơi xuống trước ngực anh, nhẹ nhàng đung đưa, chốc chốc lại chọc vào cổ anh. Mùi hương của người con gái mềm mại len lỏi nơi vành tai, giống như bỗng xuất hiện một bàn tay nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng bắt lấy trái tim anh, kéo nơi bụng dưới rách ra một cái lỗ nhỏ, rồi đổ lam thạch vào đó, bỗng chốc nóng rẫy. Anh quen với cô chủ cửa hàng đó à? Đây là khả năng duy nhất Cố Sơ có thể nghĩ tới. Lục Bất Thần đang định trả lời thế như chợt nhớ ra gì đó, đột ngột dừng bước. Hành động của anh khiến Cố Sơ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn. Sao thế? Nhưng anh không nói gì, quay người đi ngược lại. Này! Hai chân Cố Sơ đạp vào không khí mấy cái, xảy ra chuyện gì vậy? Còn chưa hỏi kỹ, Lục Bất Thần lại dừng bước, trao đảo tới mức Cố Sơ hơi choáng váng. Thấy anh cứ đứng im không nhúc nhích, cô thẳng thừng giật tóc anh. Em cảm thấy chuyện lạc đường này nói ra cũng không cần mất mặt đâu. Lục Bất Thần nhận ra giọng điệu chọc của cô, bèn nghiêng hình đầu. Gò má hai người cách nhau rất gần, bờ môi cũng có thể gần như dính sát, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được cái lạnh lạnh trên bờ môi ấy. Mỗi lần anh hôn cô, nhiệt độ của đôi môi luôn chuyển dần từ lạnh sang nóng bỏng. Nghĩ vậy, trái tim lại nhảy nhót điên cuồng như một chiếc đồng hồ đã lên đủ dây cót. Đóng cửa rồi. Lục Bất Thần chỉ đỡ cô bằng một tay, tay kia giơ lên xem giờ, lẩm bẩm. Cô sư nhíu mày. Hả? Gần đây có một tiệm bánh ngọt làm sashi xoài chanh leo rất ngon. Anh nói một câu. Bác Thần là một người đến cả trò chuyện cũng không muốn lãng phí thời gian. Rất nhiều lúc anh xếp biểu đạt bằng logic và trí tuệ của mình rồi kết thúc. Vì vậy, nhiều người khác phải đoán một trong câu nói cực kỳ đơn giản của anh bao hàm nội dung gì, suy nghĩ xem liệu đối phương có theo kịp tiết tấu của anh hay không. Cũng may cố sơ cảm thấy trí thông minh của mình cũng được coi là cao, chí ít sẽ không ngây ngô làm phiền anh bằng một câu nói hoàn chỉnh. Bao nhiêu năm nay, cô cũng coi như là không phụ danh hiệu thiếu nữ thiên tài ngày trước. Thế nên, anh đang trên đường đi mua thì ngang qua cửa hàng thú cưng, sau đó thì ra tay thiên sứ. Lục Bất Thần tiếp tục đi về phía khách sạn, khẽ nói một câu. Chẳng phải em thích ăn đồ ngọt sao? Trái tim cố sơ chợt ấm lên. Con mèo đó có lẽ bị thương từ hôm qua, giống y hệt em, xuất hiện một cách không hiểu chuyện, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Lời nói tử tế mà không được nói tử tế. Cố sơ chăm chú nhìn vào đầu anh, giơ một tay ra, vẽ vẽ vạch vạch lên đầu anh, chỉ còn thiếu nước vòi cho nó bù xù. Đừng có ý định ở đằng sau lưng anh, chơi mấy trò danh ma của em, anh từ tốn nói. Cố sơ liền thu tay về. Coi như biết nghe lời, anh lại bổ sung thêm một câu. Cố rất muốn bóp cổ anh. Em không hề nói, em nhất định phải ăn đồ ngọt. Cố khẽ lầm rầm. Lục Bất Thần nín nhịn một lúc lâu, rồi nói. Con mèo chết dẫm. Cố cố nhịn cười, miệng thì mắng nó là đáng chết, nhưng ngữ khí nghe có vẻ bực bội. Nhưng lúc cô nhìn thấy rất rõ biểu cảm của anh khi an ủi con mèo. Có những người đàn ông trong bụng rõ ràng không nghĩ như vậy, nhưng lúc nào cũng cứng mồm cứng miệng. Lục Bất Thần quả là một người cực kỳ khó chịu. Trước đây anh thường tới Hạ Môn, cô lại hỏi. Lần này Lục Bất Thần phải mất rất nhiều thời gian mới trả lời, nhưng cũng chỉ bằng một chữ đơn giản. Một lúc sau họ đã về tới khách sạn. Cố sơ từ đầu tới cuối đang suy nghĩ một số vấn đề, ví dụ như anh tới Hạ Môn khi nào, hoặc là anh tới Hạ Môn làm gì, cũng có thể là lúc đó anh tới cùng ai. Rất nhiều đáp án không biết từ đâu, vì rõ ràng Lục Bất Thần không muốn tiếp tục chủ đề này. Có lẽ đúng như anh nói, kế hoạch định đi mua đồ ngọt của anh hoàn toàn bị một con mèo bất thình lình lăn tới bên cạnh phá hỏng. Đối với một người đàn ông gần như mất chứng ám ảnh cưỡng chế trong công việc thì hóa là một tai nạn không nhỏ. Đương nhiên, tất cả mọi cảm xúc đều thay đổi bằng lúc anh nhìn thấy chiếc vali kéo của mình nằm bất lịch sự trên thảm trải sàn. Anh hơi kinh ngạc giây lát, sau đó hỏi cô một câu mang ý nghĩa sâu xa. Đã báo cảnh sát chưa? Cố sơ lại muốn tìm một cái lỗ. Cô biết anh đang ám chỉ căn phòng này, không khác gì vừa bị trộm. Cô hắng giọng, sợ anh hỏi thêm gì, bèn nói. Chân em đau lắm. Lúc nói câu này, cô vừa hay có thể nhìn thấy nét mặt Lục Bất Thần trong gương, khóe môi hơi cong lên, có chút nuông chiều. Anh cõng cô tới sofa, sau khi đặt cô xuống, anh điện thể kiểm tra vết xương của cô. Lớp băng đã được mở ra, tầng trong cùng hơi thấm đỏ. Lục Bất Thần lập tức nhíu mày, nhìn cô đáng nghiêm mặt lại. Lấy vali, rơi vào chân. Cô biết ngay, một người có thể nhìn thấu cả người chết thì không thể giấu được. Đôi mắt anh nhạy bén cực kỳ. Như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, cô cúi gằm mặt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói câu nào. Rất lâu sau, người đàn ông trên đỉnh đầu mới buông một tiếng thở dài, rồi đứng dậy. Cố sơ lén lén nước mắt lên, nhìn theo bóng lưng anh. Chẳng mấy chốc Lục Bất Thần đã cầm một hộp bong bóng tới. Cố sơ lại vội vàng cúi xuống, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Lục Bất Thần cũng không nói gì, anh mở hộp bông băng ra, khử trùng vết thương rồi thay thuốc mới, sau đó khéo léo băng lại. Vết thương mà lại bị sưng lần nữa, là sẽ để lại sẹo đấy. Cố sơ ngước mắt nhìn anh, ai ngờ anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt rất thâm sâu. Hay là em rất muốn kiểm tra kỹ thuật khâu vá của anh. Cô thề, cô tuyệt đối không muốn lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên chân mình, nhưng cái miệng thì không nghe lời người ta sai khiến, khẽ lẩm bẩm một câu. Để lại sẹo thì để lại sẹo, vừa hay có thể thành đôi thành cặp với vết sẹo trên người anh. Lục Bất Thần ghé sát gần cô. Hả? Lúc ấy cố sơ mới ý thức được mình vừa nói gì, vội vàng cắn môi, nhưng Lục Bất Thần có vẻ rất hứng thú. Bạn ấy em nói gì?